Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, tinh đấu đại xâm lâm. Lục Uyên mang theo Long Tiêu Giao xuất phát, đi tinh đấu đại xâm lâm. Về phần tại sao đem cuồng tê đấu la lưu lại, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì hắn có Long Tiêu Giao bảo hộ đã đủ rồi. Mà Thiên Nhận Tuyết đưa thân vào thiên đấu hoàng thành, quá mức nguy hiểm, bảo hộ lực lượng càng mạnh càng tốt. Cái nguyên nhân thứ hai thì là, Lục Uyên có dự cảm lúc này tinh đấu đại xâm lâm có thể sẽ phát sinh một số cùng hắn mật thiết tương quan sự tình. Long Tiêu Giao là người một nhà, 100% thần phục hắn, mà cuồng tê đấu la lại là thiên đạo lưu người. Nói thật, Lục Uyên trong lòng cũng không thể 100% tín nhiệm hắn. Cho nên, đem cuồng tê đấu la lưu lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đổi cái góc độ tới nói, cuồng tê đấu la tại bên cạnh hắn, tương đương với hắn tất cả động tác đều bại lộ tại thiên đạo lưu trong mắt. Đây đối với Lục Uyên tới nói là vô pháp tiếp nhận. Trước kia là bên người không có cao thủ bảo hộ, không thể rời bỏ hắn, nhưng bây giờ có Long Tiêu Giao tại, cũng không có tất yếu lưu cái ánh mắt tại bên cạnh mình. Tự mình một người tự do tự tại, không phải thoải mái hơn sao? Tinh đấu đại xâm lâm tại giữa lưỡng đại đế quốc, là đại lục lớn nhất hồn thú xâm lâm. Trong đó 10 vạn năm hồn thú đông đảo, nhưng là đại bộ phận đều ẩn nặc lên. Hiện nay đại lục phần lớn hồn sư có thể hiểu được có lẽ cũng chỉ có Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thành Nhiều Mãng cái này hai đầu 10 vạn năm hồn thú thôi. Mà Lục Uyên lại là biết đến càng nhiều, tỉ như 10 đại hung thú, lại tỉ như cái kia tại sinh mệnh chi hồ đáy hồ dưỡng thương Ngân Long Vương. Đây mới là tinh đấu đại xâm lâm chân chính nội tình. Lục Uyên cùng Long Tiêu Giao hai người theo thiên đấu hoàng thành bắt đầu xuất phát. Có Long Tiêu Giao tại, hai người là bay thẳng đi qua, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi hai ngày, liền đã chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Cái này hay là bởi vì Lục Uyên không thể thích ứng thời gian dài phi hành nguyên nhân. Nếu không còn có thể càng nhanh. Nhìn lên trước mặt rừng rậm, Lục Uyên lung lay có chút choáng váng đầu. Long Tiêu Giao tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời, hắn có chút thích ứng không đến, đều rơi xuống đất, đầu của hắn lại vẫn còn có chút choáng váng. Bất quá Lục Uyên tinh thần lực cuối cùng rất mạnh, chỉ chốc lát cũng liền khôi phục lại. Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm sao? Nhìn lên trước mặt cái này cổ mộc che trời, mênh mông rừng rậm, Lục Uyên trong lòng có lấy một chút rung động. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Quả nhiên không phải võ hồn điện dưới trướng hồn thú xâm lâm có thể so sánh được. Cũng xác thực chỉ có dạng này rừng rậm mới có thể dựng dục ra 10 vạn năm thậm chí cả càng cao cấp bậc tồn tại đi. Long lão, chúng ta đi vào đi. Lục Uyên nói ra, đúng. Chủ thượng, Long Tiêu Giao nói ra, hai người đi vào rừng rậm, ngoài rừng rậm bộ đều là một số 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú cùng ngàn năm hồn thú. Mà những thứ này đều không phải là Lục Uyên mục tiêu. Mục tiêu của hắn là hỗn hợp khu mới là đại bộ phận vạn năm hồn thú sinh tồn địa phương. Tinh đấu đại xâm lâm nói như vậy chia làm bên ngoài khu, hỗn hợp khu. Khu hạch tâm ba cái phạm vi, bên ngoài khu hồn thú đẳng cấp bình thường đều tại vạn năm trở xuống. Hỗn hợp khu là vạn năm hồn thú sân nhà, đến mức khu hạch tâm đó là 10 vạn năm hồn thú chỗ ở. Nguyên tắc bên trong Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng nói là ở tại khu hạch tâm. Kỳ thật càng giống là ở vào hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm chỗ giao giới. Thuộc về người giữ cửa đồng dạng tồn tại, đến mức càng sâu xa, bọn họ còn chưa có tư cách đặt chân, chỉ có đẳng cấp cao hơn tồn tại mới có thể ở bên trong sinh tồn. Tỉ như thú thần Đế Thiên, Hùng Quân, vạn yêu vương các loại hung thú cấp bậc tồn tại. Bọn họ mới là khu hạch tâm chân chính chúa tể. Chủ thượng, người chuẩn bị săn giết một cái dạng gì hồn thú? Vừa đi, Long Tiêu Dao vừa nói. Lục Huyên trầm ngâm một lát, nói ra, ta đệ nhất hồn hoàn tăng thêm chính là lực lượng. Thứ hai hồn hoàn là phòng ngự. Cái này thứ ba hồn hoàn dựa theo nguyên bản tư tưởng là muốn một cái gia tăng lực công kích hồn. Hoàn, gia tăng lực công kích sao? Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Nói ra, cái kia tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngược lại là có một loại hồn thú cực kỳ thích. Hợp, công kích của bọn nó lực tại hồn thú bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Long lão nói là ám kim, khủng chảo hùng đi. Lục Huyên mỉm cười, nói, chủ thượng đoán không sai. Cái này thành niên ám kim khủng chảo hùng thậm chí có thể tay kéo cự long. Bọn họ cặp kia sợ chảo lực công kích không thể khinh thường. Mà lại ám kim khủng chảo hùng bọn họ tại phòng ngự lực lượng phương diện giống nhau là vô cùng mạnh. Mẽ, có thể cho chủ thượng ngài mang đến hoàn mỹ nhất tăng phúc. Long Tiêu Dao nói ra. Long lão ngươi nói đúng lắm, ám kim khủng chảo hùng cũng là ta định mục tiêu thứ nhất. Lục Huyên mỉm cười, nói, chẳng lẽ chủ thượng còn có cái khác bị tuyển sao? Cũng là có khác bị tuyển, tỉ như kim huyền bạch hổ, đại địa kiếm long các loại kỳ thật cũng đều tại dự đoán của ta bên trong. Bất quá tốt nhất vẫn là ám kim khủng chảo hùng, Lục Huyên nói ra. Ám kim khủng chảo hùng vạn năm liền có thể cùng phổ thông 10 vạn năm hồn thú đối kháng. Dạng này hồn thú tuyệt đối là sinh hoạt tại hỗn hợp khu bên trong. Nói không chừng còn muốn xâm nhập. Ở trong đó vô cùng nguy hiểm. Chủ thượng, đợi chút nữa ngài không nên cách ta quá xa. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Long Tiêu Dao nói ra. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Đánh cái vạn năm hồn thú ngược lại là còn có thể. Bất quá giới hạn tại phổ thông, mà lại, còn chưa hẳn nhất định có thể thắng. Phải xem hồn thú loại hình, mà nếu như là vạn năm ám kim khủng chảo hùng, cái kia giết chết hắn thật đúng là phí không được bao lớn khí lực. Cho nên đối với Long Tiêu Dao, Lục Huyên hắn thực tương đương đồng ý. Hai người tiếp tục đi tới lấy. Bên ngoài khu hắn thực tương đối lớn, muốn lập tức xuyên qua bên ngoài khu là không thực tế. Liền xem như lấy Lục Huyên bước chân của hai người cũng cần mấy ngày lộ trình. Sau 5 ngày, chủ thượng, bắt đầu từ nơi này nên cũng là tiến vào hỗn hợp khu. Cái này tinh đấu đại xâm lâm quả nhiên to lớn, Long Tiêu Dao nói ra. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Phải biết cái này tinh đấu đại xâm lâm diện tích cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc không chênh lệch nhiều, mà tại ở trong đó bên ngoài khu phạm vi lại là lớn nhất. Hai người bọn họ có thể 5 ngày đi đến hỗn hợp khu, cái kia là bởi vì bọn họ cước trình nhanh. Đổi lại người bình thường, chỉ là ngang mặc một cái bên ngoài khu liền cần hơn 10 ngày. Đương nhiên, dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít hồn thú. Thế mà có Long Tiêu Dao tại, những thứ này hồn thú không khác nào tự chịu diệt vong. Ngược lại để Lục Huyên dọc theo con đường này ăn vào không ít hy hữu hồn thú thịt. Vị đạo đừng đề cập, cũng thực không tồi. Tiến nhập hỗn hợp khu, Lục Huyên thần sắc biến đến trịnh trọng rất nhiều. Nơi này là vạn năm hồn thú sinh tồn chỗ. Vạn năm hồn thú khá là khủng bố, yếu nhất đều có thể sánh ngang hồn vương, tuyệt đối không phải cái gọi là ngàn năm hồn thú có thể so sánh được. Vạn năm hồn thú kỳ thật đã nắm giữ không kém hơn nhân loại bao nhiêu trí tuệ. Cái này để chúng nó tại chiến đấu thời điểm, không chỉ có lấy mạnh mẽ chiến đấu lực, còn có mưu kế, tỉ như lang tộc hồn thú. Loại này hồn thú thì tương đương sẽ vận dụng đầu não. Đến vạn năm cấp bậc mới là tất cả hồn thú sinh ra lần thứ nhất đại thuế biến thời điểm. loại này thuế biến thể hiện tại mỗi cái phương diện. Đồng dạng một chủng tộc, một đầu vừa đột phá vạn năm hồn thú cùng một đầu 9999 năm hồn thú. Giữa bọn chúng có trời cùng đất chênh lệch, hoàn toàn thì đã không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.